lắng nghe nhịp con tim. Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng đến với lại Điều Muốn Nói, nơi mà chúng ta sẽ chia sẻ những cảm xúc của mình. Đôi khi mình phải chịu một mình á, hơi bị mệt và căng thẳng đúng không ạ? Nhưng sẽ nhẹ nhàng vô cùng nếu như chúng ta chia sẻ với tất cả mọi người. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với lại nhân vật đầu tiên, đó chính là Hải Anh. Dạ, alo, Thảo Nguyên mến chào Hải Anh ạ. Dạ, xin chào. Mình là Thảo Nguyên. Không biết rằng là Hải Anh đã nghe chương trình của mình lần nào chưa ạ? Mình đã từng nghe rồi. Đã từng nghe rồi, may quá. Được phải giới thiệu lại. Hải Anh nghe chương trình này lâu chưa ạ? Mình không có nhiều thời gian. Cũng lâu rồi, thỉnh thoảng đi ô tô thì nghe thôi. Thỉnh thoảng đi ô tô thì nghe thôi. Vậy ngày hôm nay khi mà Hải Anh được chương trình kết nối, cho Thảo Nguyên biết một tí xíu cảm xúc của bạn được không ạ? Hơi bất ngờ, hơi ngạc nhiên. Có nghĩ ai biết. Bởi vì chưa giờ có ai đấy gây cho mình một cái sự bất ngờ như vậy. Đang tò mò không biết ai là người gửi thư cho mình không? Rất tò mò và thắc mắc. Thảo Nguyên sẽ đáp ứng ngay yêu cầu của Hải Anh. Thế nhưng mà nói một tí xíu là khi mà Thảo Nguyên đọc xong lá thư rồi á, Thảo Nguyên có hỏi gì thì rất mong rằng là Hải Anh sẽ chia sẻ được không ạ? Sắc cười nhỉ. Thực ra thì mình ít khi chia sẻ những vấn đề riêng tư với người khác. Thế là có những vấn đề mình cũng chỉ muốn giữ riêng cho bản thân mình thôi. Tất nhiên, những điều Thảo Nguyên hỏi nó không đi quá sâu vào cuộc sống đời tư của Hải Anh, mà này là dựa trên cảm xúc rất là thật của Hải Anh từ việc là bạn nhận lá thư này thôi. Được không ạ? Được. Nghe được rồi tự nhiên thấy nhẹ lòng. Và bây giờ xin mời Hải Anh sẽ cùng lắng nghe nội dung của lá thư mà một vị thính giả gửi cho bạn nhé. Nội dung của lá thư như sau. Em yêu, thời gian rồi sẽ giúp em quên anh. Thời gian rồi cũng sẽ mang đến cho em một người đàn ông khác, người có thể sẽ yêu thương em và em cũng yêu thương họ nhiều hơn anh. Mỗi ngày qua đi, anh lại thấy mình yêu em nhiều hơn, cần em nhiều hơn. Trong suy nghĩ của mình, anh vẫn luôn tưởng tượng đến khoảnh khắc anh được quỳ gối, ngỏ lời cầu hôn em. Khoảnh khắc được về cùng với em trong một mái nhà. Khoảnh khắc anh biết anh sắp được trở thành cha của các con. Khoảnh khắc cả gia đình nhỏ của chúng mình rộn ràng tiếng cười. Và nhiều lắm nữa em à. Nếu giữa hai người có xảy ra cãi vã, dù là lỗi của ai, con cũng học cách cúi mình và tha thứ. Ba bảo rồi, đừng so đo với cô gái của cuộc đời con. Làm đàn ông, đến bao dung còn không làm được, thì tư cách gì để vùng vẫy giữa biển khơi? Từ ngày yêu em, đó vẫn là những điều anh làm. Kim chỉ nam, anh đã tự mình học được rất nhiều điều, đặc biệt hơn là sự tha thứ. Cách để hiểu hơn người phụ nữ của cuộc đời mình, cách để anh thấy mình trưởng thành hơn và hoàn thiện hơn. Em không phải người con gái đầu tiên anh yêu, nhưng em là người con gái đầu tiên thay đổi được rất nhiều điều trong con người của anh, mà chính xác là khiến anh tự mình cảm thấy mình cần phải thay đổi, muốn thay đổi những điều mà chính anh cũng đã từng mạnh mồm tuyên bố. Đấy là con người của anh. Không chấp nhận được thì thôi, khỏi cần nói chuyện nữa. Em giúp anh trưởng thành hơn, hoàn thiện mình hơn rất rất rất nhiều. Anh từng nói, lý do thật sự và cuối cùng của mọi cuộc chia tay đều chỉ bởi yêu thương không đủ. Mà vốn dĩ chẳng ai tự nhiên lại yêu thương nhau vô bờ bến một con người, không thân thích, không ruột rà. Vậy nên, nếu có chia tay, đừng trách ai, đừng tự trách mình, chưa làm cho người ta cảm thấy có thể yêu thương nhiều đến thế. Anh không chắc vì mình yêu em quá nhiều hay là yêu em chưa đủ, để giờ đây anh chọn cách là chấp nhận rời xa em như thế này. Em yêu, khi em yêu ai khác, đừng giữ mọi suy nghĩ cho riêng mình nữa. Dù khó nói đến đâu, cũng hãy cố gắng để người khác biết em đang nghĩ gì. Có khó khăn, hãy cùng người mình yêu giải quyết và vượt qua. Đừng im lặng em nhé. Em cũng cần lạc quan hơn nữa trong suy nghĩ của mình. Rồi mọi chuyện chắc chắn cũng sẽ tốt lên mà thôi. Suy nghĩ của anh, tâm tư của anh cũng chẳng còn mấy điều mà em chưa nghe. Anh luôn cố gắng nói hết mọi điều để em có thể hiểu anh nhiều hơn. Đây là những điều cuối cùng mà anh muốn nói với em. Không còn anh thay hoa mới mỗi khi bình hoa của em tàn. Không còn anh thi thoảng nấu cơm, làm kim chi cho em mâm mâm nữa. Không còn anh cõng lên tầng 4 nhà mỗi khi chân em mỏi. Không còn anh, em sẽ lại phải làm mọi thứ một mình. Em ngoan nhé. Những điều cha dặn con trai mà anh tình cờ đọc được cứ ám ảnh lấy anh, để rồi cuối cùng sự thật nghiệt ngã đó cũng xảy ra. Và cuối cùng có thể một ngày cô ấy sẽ từ chối ở bên cạnh con. Nếu thật sự yêu, con đừng buông lời tàn nhẫn. Hãy thử cho mình một lần níu kéo. Nếu không thể giữ, chúng ta đều biết ai cũng có lý do để phải đi. Anh vẫn luôn muốn khoe với cả thế giới này rằng, muốn nói thật to cho cả thế giới này biết, em là người con gái anh yêu nhiều nhất, là điều đáng yêu, là điều ngọt ngào nhất mà anh từng nhận được. Giờ thì em không ngăn được anh làm điều đấy nữa rồi. Facebook thì chỉ có vài chục đến vài trăm người thôi, còn ở đây là cả triệu thính giả. Tự nhiên anh cảm thấy vui và có thể cười vì điều này. Anh nợ em một bài hát mà chẳng trả được. Thôi thì cứ để anh giữ lại món nợ ấy như còn gì đấy để về với nhau. Mặc ông mà, anh yêu em. Đó là toàn bộ nội dung lá thư mà một vị thính giả muốn gửi đến Hải Anh. Hải Anh còn đang giữ máy chứ ạ? Mình có. Bạn đoán ra là ai không? Tất nhiên là mình đoán ra. Dạ, cho Thảo Nguyên biết tên với. Có nhất thiết là phải nói tên không? Vậy Hải Anh nghĩ có nhất thiết không ạ? Tại vì người ta gửi thư cho mình, người ta ngồi, người ta mấy giống như ngày mình xưa mà là, hả? Mình nghĩ là người ta cũng biết là mình biết. Bởi vì chỉ có một người gọi mình với cái tên như thế. Vậy bây giờ theo như Hải Anh là không cần thiết phải cho biết tên. Thảo Nguyên thì muốn cho người ấy cảm nhận một điều gì đó, một sự an ủi khi mà đã nhận được đúng tên của người đã gửi lá thư này. Còn mọi thứ là tùy Hải Anh thôi, Thảo Nguyên không ép buộc. Có những thứ mình, như lúc ấy mình nói, mình chỉ muốn giữ riêng cho bản thân mình thôi. Dạ. Sao ạ? Có những điều cũng không thể nói được bằng lời. Vậy thôi bây giờ như thế này. Bất kỳ một câu chuyện nào khi mà đã được chương trình lựa chọn và đưa lên sóng trực tiếp quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, đó là lá thư mà chúng tôi cân nhắc rất là nhiều. Dạ, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là người dẫn chương trình như là cái móc xích để có thể nối những cái tình cảm rạn vỡ lại với nhau. Luôn luôn cố gắng hết mình để thực hiện điều ấy, còn được hay không là tùy vào người trong cuộc. Và thêm điều nữa là những ai hạnh phúc thì chắp cánh thêm. Nhưng ngày hôm nay nhận được lá thư không mấy được trọn vẹn như thế này, thì thật tâm mà nói, Thảo Nguyên rất muốn lắng nghe tâm tư tình cảm của người trong cuộc, để đặng mình giúp được gì thì giúp ạ. Nhưng mà mình không biết, không biết nói thế nào cả. Cần biết nói thế nào cả. Chứ nhận lá thư này xong, hãy anh có suy nghĩ riêng cho mình gì không ạ? Về chuyện tình cảm về anh ấy. Hay là tại vì Thảo Nguyên chưa có đủ đồ để cho hai anh có thể nói. Hả? Bởi vì mình để diễn đạt một điều gì đấy thường mình rất rất khó diễn đạt. À. Nếu mình có thể nghĩ ra nhưng mình không thể nói được bằng lời. À vậy hỏi ngắn gọn thôi nhé. Bạn còn yêu bạn bạn ấy không ạ? Câu này còn khó hơn nữa hả? Căng thẳng nhỉ? Thôi giờ như vậy, Thông Nguyên sẽ mời chính tác giả của lá thư này trò chuyện với lại bạn. Thế thì lại càng khó hơn nữa rồi. Sao thế? Sao thế ạ? Như thế thì có công khai và mình không muốn điều đấy. À, có nghĩa là bây giờ là không có muốn công khai mối quan hệ này với tất cả mọi người. À, không không hẳn như thế mà mình rất là hay xấu hổ về những vấn đề như này. À. Thật sự ra thì mới nãy giờ Thảo Nguyên cũng đã hiểu phần nào về tính cách của Hải Anh rồi. Tuy nhiên thì thật sự mà nói, bạn đang biết người trong cuộc họ, tim của họ đang đập muốn nhảy ra khỏi lòng ngực không? Nếu nói không không qua thì họ sắp lên cơn tim rồi. Thế bây giờ Thảo Nguyên nghĩ là hãy anh nên an ủi họ trong lúc này. Mình có thể an ủi lúc khác được không? À, tùy hãy anh thôi, nhưng mà Thảo Nguyên rất mong là trong lúc này. Tại vì dù gì thì người ấy cũng đã viết lá thư này và lên sóng của chương trình. Thì mình nghĩ rằng là hãy anh nên suy nghĩ lại. Bây giờ mình mời bạn ấy lên tiếng nhé. Sẽ có hai option cho bạn hay anh lựa chọn. Không được. Không được. Được. Không được. Mình không biết, lúc đấy mình không biết nói gì đâu. Vậy bây giờ cảm ơn bạn, nhưng mà mình không có khả năng có thể nói chuyện bày tỏ tình cảm được trực tiếp như thế này. Ok. Nói chung là chương trình sẽ tôn trọng người nhận, người nhận lá thư này, và tùy vào cái tình cảm của người nhận dành cho người gửi như thế nào. Thật sự thì Thống Nguyên không biết được tình cảm của Hải Anh dành cho người bạn của mình, tại vì hỏi tên bạn cũng không nói, kết nối bạn cũng không chịu, chia sẻ tâm tư tình cảm bạn cũng không nói luôn, thì thật sự bạn đang làm khó Thảo Nguyên. Nhưng không sao, người bạn đang làm khó nhất chính là người gửi chứ không phải là Thảo Nguyên. Rất tội nghiệp cho người đó. Cho nên bây giờ, bởi vì thời lượng của chương trình có hạn, Thảo Nguyên cũng không muốn là mình mất đi những khoảng thời gian quý giá này ở trên sóng. Cho nên là bây giờ hai anh mong muốn điều gì nhất Thảo Nguyên sẽ thực hiện theo. Người và bạn nói vẫn nghe được chương trình đúng không? Có khi họ buồn quá họ cũng không nghe nổi nữa. Thật mà. Chứ bạn ấy thì nghe đó, nhưng nhiều khi bản lĩnh của mỗi người mỗi khác. Nhiều khi thấy buồn quá, người ta hơi hơi nói câu này không biết đúng không, mà theo như Thảo Nguyên nghĩ thì hơi phũ phàng, hơi tàn nhẫn với mình chút. Nên nhiều khi người ta họ không đủ sự kiên nhẫn nữa. Nhưng trong trường hợp này thì bạn ấy đang nghe. Đến thời Mình điểm nghĩ này là vẫn đang nghe. mình nghĩ là anh ấy có nghe. Dạ, đến thời điểm này bạn ấy đang nghe mà. Còn một một hai phút nữa thôi, không biết bạn ấy có xỉu tại chỗ không biết nữa. Mình nghĩ là anh ấy không chịu. Sao bạn biết? Bạn yêu anh ấy đến đâu lại nói như vậy? Mình nghĩ là mình hiểu chút chút. À, hiểu chút chút nha. Vậy bây giờ bạn thấy anh muốn như nào? Nói cho Thảo Nguyên biết với. Nào, hai bạn xin mời, nói nào. Nếu anh vẫn còn nghe được chương trình và vẫn còn nghe được mà lời em nói thì em muốn nói là em vẫn yêu anh như ban đầu. Cần gì nữa không nhỉ? Hay là bao nhiêu đã đủ rồi ạ? À? Mình nghĩ là mình chỉ nói được đến vậy. Tốt. Ừ. Thảo Nguyên cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn bác. Cảm ơn rất là nhiều. Tại vì đến phút cuối cùng thì tuy không nói tên, tuy không có như như Thảo Nguyên mong muốn lúc lúc mới nãy, thật sự Thảo Nguyên cũng hơi buồn, nhưng mà cái kết thật có hậu. Thảo Nguyên thích điều này. Cảm ơn Hải Anh nhé, bởi vì Hải Anh đã cho mọi người biết tình cảm của mình dành cho anh ấy. Vậy bây giờ ở trong lá thư này là bạn tiếp tục cho anh ấy nấu cơm, cho anh ấy thay hoa, cho anh ấy cõng bạn lên lầu 4 chứ. Cho nhé. Mình nghĩ là mình còn muốn nhiều hơn thế. À, vậy hả? Anh ấy tên là giờ phút cuối cùng mình cho biết tên đi ha. Bạn muốn mình nói Đúng rồi, Thảo Nguyên muốn muốn muốn rất muốn hay anh nói tên, tại vì là Thảo Nguyên đã thực hiện rất nhiều chương trình, nội tên dung thật cũng hay vậy. tên thân mật? Tên thân mà cũng được, tên thật cũng được. Thảo Nguyên rất sợ trường hợp là bị nhầm thư thôi, rất sợ. Thảo Nguyên đã dẫn chương trình một vài lần bị như vậy rồi, cho nên là thông cảm cho mình nha. Cho mình làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của MC trong buổi tối ngày hôm nay. Anh ấy gọi mình là mật ong, còn mình gọi anh ấy là meo meo. Meo. Dạ. Rồi tên tên thật tên ở trên giấy khai sinh của anh ấy. Sợ nhầm người ấy hả? Dạ Sợ dạ. mình lại có hai người meo meo hả? Ờ. Meo meo nhiều lắm, ở nhà Thảo Nguyên có cháu meo meo khổ ghê. Bạn ấy tên là Duy Tuấn. Duy Tuấn, đúng địa chỉ. Tất nhiên là đúng địa chỉ rồi. Dạ. Vậy bây giờ bạn có muốn nói chuyện với Duy Tuấn không? Mình không. À, mình không. Rồi, đồng ý. Cảm ơn Hải Anh rất là nhiều. Thảo Nguyên tôn trọng điều này. Thảo Nguyên sẽ cấp máy và hẹn gặp lại Hải Anh vào một chương trình khác. Và tất nhiên Thảo Nguyên vẫn nối máy với lại Duy Tuấn để Duy Tuấn nói những cái suy nghĩ của mình từ mới nãy giờ, và ngày mai hoặc là tí nữa thôi khi kết thúc chương trình, hai bạn có thể đến với lại radiovietnam.vn vào khung giờ phát sóng 20 giờ 15 phút nghe lại câu chuyện này nhé. Hoặc là website của chương trình 365 ngày hạnh phúc, click vào mục tặng quà và nghe lại nhé. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Chúc bạn buổi tối thật là vui và hạnh phúc nha. Bye bye, Chào xin bạn. chào, xin chào. Wow. Được rồi ha. Chị Tuấn đâu rồi? Dạ, anh đẹp. Ồ, sao giọng yếu xìu thế nhỉ? Sao, bạn nghĩ sao về cuộc trò chuyện mới nãy? Phấn khởi không? Để mà nói là phấn khởi thì có lẽ là không hoàn toàn. Hả? Sao Không hoàn vậy? toàn, bởi Không. vì như em có chuyện ở cái chỗ em muốn gửi riêng đến chương trình, em cũng đoán trước được, mà tương đối đoán trước được cũng là diễn viên nó sẽ như thế nào, và em cũng có cái có nốt một dòng đối với chương trình rồi đúng không ạ, chị có để ý trong đấy không? Nên là em thì vẫn sự là mục đích chỉ là muốn để tôi nghe thế thôi. Dạ. Muốn biết, muốn để tôi biết những cái ý đấy của mình. Chứ không phải bởi vì em muốn níu kéo hay là tìm một sự may mắn hay là hy vọng gì. Ồ không, Duy Tuấn này, để Thảo Nguyên nói cho Duy Tuấn nghe nhé. Đến phút cuối cùng mà bạn Hải Anh đó đã nói lên rằng là yêu Duy Tuấn, vẫn còn yêu Duy Tuấn, và mong muốn rằng là không chỉ bạn sẽ thay hoa tàn cho Hải Anh, còn bạn ấy lên lầu 4 và nấu cơm cho bạn ấy ăn, mà còn mong muốn nhiều nhiều hơn thế nữa. Đó là điều mà bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Tại vì ở trong thư này Thảo Nguyên đọc, Thảo Nguyên cảm nhận được tình cảm mà Duy Tuấn dành cho Hải Anh. Đây không phải là một sự níu kéo, mà đây là động lực để bạn biết rằng mọi việc bạn làm đã được đền đáp xứng đáng. Đó là tình cảm thật mà Hải Anh dành cho Duy Tuấn. Nếu như không có chương trình này, Thảo Nguyên chắc chắn rằng bạn sẽ không biết Hải Anh yêu bạn như thế nào, đúng không ạ? Em biết ạ. Vậy thì bạn hãy vui lên đi, có gì đâu bạn buồn thế. Có điều gì bạn lấn cấn ở đây ạ? Nói thế nào? Thôi. Nói. Nó hơi khó diễn tả một chút. Như là cái này anh nói khi nãy. Hiểu. Chắc là chị cũng hiểu một phần con người của Hải Anh đúng không? Thật sự ra thì không phải. Cô nàng này là một cô nàng tính cách rất là dễ thương. Nhiều khi không nói ra, không phải là tại vì không yêu thương bạn, nhưng có những tiếp người họ không nói, nhưng mà trong lòng họ nghĩ những cái mà bạn đang rất là mong muốn được có, đó là yêu bạn. Có nhiều người thì họ sẽ nói ra, nhưng có người không. Nhưng mà ngày hôm nay là bạn sẽ rất là vui đấy. Vui bởi vì rằng là Hải Anh đã nói những suy nghĩ của mình rồi. Hay là bạn sợ một điều gì đó khác nữa? Em không sợ gì. Em tự tin là em khá là hiểu người em yêu. Em nghĩ là chị hiểu cái cảm giác khi mà hai người yêu nhau, nhưng mà cái sự chia sẻ, cái từ những lời tâm sự về mọi vấn đề, hầu hết nó chỉ về từ một phía. Cái những lời mà anh nói ban nãy không chỉ là chị, không phải là chỉ vì chương trình này đang phát sóng trực tiếp, đang có nhiều người nghe, mà đôi khi chỉ có hai người. À, em cũng như thế. Thôi như thế này ạ. Chú Tuấn ạ. Thảo Nguyên hiểu được một phần nào những suy nghĩ của Duy Tuấn. Nhưng chuyện tình cảm á, là mình cần có thời gian, sự hy sinh. Và những gì mà Duy Tuấn làm cho Hải Anh, một lần nữa Thảo Nguyên chỉ muốn nói rằng Hải Anh đã cảm nhận được. Chỉ có điều rằng ở hai bạn cần thời gian, cần thời gian. Còn nền tảng bây giờ bạn cũng đã biết rồi, Hải Anh yêu bạn mà, chứ đâu phải không yêu đâu. Và cuộc trò chuyện này không có bất kỳ một điều gì mà bạn phải lo lắng rằng là tại vì Thảo Nguyên đã ép Hải Anh nói. Không có yếu tố ép ở đây, mà Thảo Nguyên chỉ gợi mở vấn đề để cho Hải Anh đang mong muốn điều gì ở trong suy nghĩ của mình để bày tỏ ra. Và tất nhiên là người nghe là Duy Tuấn. Mình không hiểu được sao bạn buồn thế nhỉ. Nếu mà là Thảo Nguyên á, không còn biết cách nào, miễn làm sao đó mình biết được đối phương của mình như thế nào là đủ rồi. Đó là mục đích. Tiếp tục cái con đường của mình đang đi ở trong lá thư này. Như em nói là em cũng đủ hiểu người em yêu, em biết. Tức là em đã chuẩn bị tinh thần và em cũng tưởng tượng ra được cái diễn biến của chương trình như thế nào. Nhưng mà như chị nói, ít ra ban đầu anh không chịu nói tên đúng không ạ? Thì cuối cùng cũng đã nói, đấy là một cái điều em cũng cảm thấy hạnh phúc và vui gì đấy rồi. Còn có những điều chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Có những điều mà em nghĩ là em thì không phải là một người bi quan, em khá lạc quan trong rất nhiều vấn đề. Nhưng em nghĩ là không phải cứ yêu nhau là phải ở bên cạnh nhau. Có những khi mà người ta yêu nhau yêu rất nhiều, nhưng không ở gần nhau, điều đấy có thể làm cho quan hệ đấy nó không phải là một quan hệ mà nó giống như là có một cái gì đấy đẹp hơn về nhau. Bây giờ Thảo Nguyên hỏi Duy Tuấn một câu nha. Hiện tại điều gì làm bạn cảm thấy không ổn nhất ở trong tình cảm này? Điều gì làm bạn cảm thấy sợ nhất? Em cũng không biết bây giờ em sợ cái gì. Và thêm nữa là không phải em không dám nói, mà như anh nói rồi, anh không muốn chia sẻ những điều riêng tư như này. Chắc chắn hai anh sẽ nghe lại chương trình. Đấy, muốn làm cho hai anh cảm thấy khó chịu vì những cái điều. Thảo Nguyên hiểu rồi. Duy Tuấn đang rất là sợ bạn ấy khó chịu với mình sau khi mà em không sợ hai anh khó chịu với em. Chứ sao ạ? Em chỉ sợ tất cả mọi điều em làm, em đều cố gắng để làm cho anh cảm thấy vui vẻ và thoải mái nhất. Thế thôi, còn em không sợ là hai anh sẽ khó chịu với em hay là ghét em. Để Thảo Nguyên nói điều này nhé. Khi mà trong tất cả chúng ta, ai mà đã có tâm làm một điều gì đó bằng hết những gì mình suy nghĩ rồi mà đối phương vẫn cảm thấy không hài lòng thì thật sự mình không có duyên rồi. Còn dù cho mình làm một hành động cực nhỏ nhưng nó mang đến một hiệu quả rất là lớn, đó là người đó cảm được trái tim mình và biết được mình yêu thương họ như thế nào. Còn việc mà Thảo Nguyên nghĩ rằng một nhân vật rất quan trọng được lên sóng của đài quốc gia, bao nhiêu người mong muốn như vậy, thì Thảo Nguyên nghĩ rằng đây là một món quà, một món quà vô cùng ý nghĩa mà bạn dành tặng cho người yêu của mình. Cho nên mọi thứ đang diễn biến rất tốt đẹp. Thảo Nguyên hy vọng rằng là Duy Tuấn hãy nghĩ điều này theo hướng ấy và đừng lo lắng, đừng có bất kỳ một điều gì cả, Duy Tuấn nhé. Vâng, em không lo lắng. Vậy bây giờ nếu như đã không lo lắng rồi thì mình sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc mà chương trình gửi tặng cho hai bạn trong buổi tối ngày hôm nay nha. Nhá. Em xin phép nói với một câu. Bạn nói đi. Như cái câu em đã nói của chương trình rồi, nhưng mà chỉ đọc trước của em mất rồi. Tại vì sao? Khi mà đi dòng hết một lá thư, Thảo Nguyên nghĩ rằng trong thời điểm này nếu như mà tình huống xấu nhất thì bạn sẽ không nói được. Và theo tốc độ, theo cấp độ, theo cảm xúc, Thảo Nguyên nghĩ rằng là mình nên cho nó vào trong cuối lá thư thì nó sẽ rất là hay hơn rất nhiều. Và bây giờ bạn nói không hề muộn. Vâng. Vâng, em cảm ơn chị. Nói đi ạ, bây giờ thầy muốn nói. Như chị nói mà cũng như là anh nói đấy, anh biết là em sẽ vẫn tiếp tục nghe và tiếp tục nói chuyện cho đến cuối chương trình. Cái đấy là cái chính xác. Cho dù thế nào thì em vẫn, tức là em không quá yếu đuối đến mức như chị nói. Ok, vậy bạn còn 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 chữ, nói nhanh đi nào. Cuối lá thư ấy. Đây là khúc ghi điểm nè. Nào, 2, 3, nói. Mà đông ạ. Anh yêu em. Dễ thương quá. Vậy bây giờ mình lắng nghe ca khúc này nhé.